sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã một tuần trôi qua kể từ lần cuối cùng Sơ Bạch gặp lại Duy Tư. Sau khi đẩy Sơ Bạch khỏi tàu bay rồi Cảnh Lan đỡ lấy cậu trên chiếc xe lăn, cậu ta đã biến mất không dấu vết. Cậu Sơ Bạch, nhìn thấy Sơ Bạch, Duy Thư rõ ràng có chút kích động. Anh, Sơ Bạch khẽ nhíu mày, lòng tràn đầy nghi vấn và cảnh giác. Cậu Sơ Bạch đừng lo lắng. Duy Thư cố gắng bình tĩnh lại, chậm rãi giải thích. Tôi vốn định đưa cậu đi vào hôm nay. Những ngày qua, cậu ta đã nghe phong thanh về những chuyện xảy ra trên đảo trung tâm. Cậu ta tin tưởng Sơ Bạch, nhưng cũng biết rằng tình hình hiện tại, nơi mọi người đều quay lưng lại với cậu, là do đích thân vực chủ tạo ra chỉ để dọn đường cho đồng xanh. Duy Tư cảm thấy bất bình thay cho Sơ Bạch. Cậu Sơ Bạch rõ ràng không tệ hại như vậy, cũng rõ ràng không làm gì sai. Từ đầu đến cuối, Sơ Bạch chỉ là một miếng bọt biển bị Cảnh Lan vắt kiệt mọi giá trị. Dù là để lấy lòng đồng xanh hay để thỏa mãn dục vọng cá nhân của gã. Nhưng hôm nay, khi tôi vừa chuẩn bị hành động thì thấy cậu đã ra tay rồi. Duy Thư tuyệt tốn kể lại mọi chuyện. Chỉ có thể nói là mọi thứ quá trùng hợp. Cậu ta là một thiếu tướng trong quân đội, cũng tình cờ được phân công trực tại căn cứ quân sự này. Khi nhận nhiệm vụ tạm thời, cậu ta đã có kế hoạch. Cậu ta muốn đưa cậu Sơ Bạch đi. Nhiệm vụ tạm thời mà cậu ta nhận cũng rất phù hợp để đưa Sơ Bạch rời khỏi đây. Cậu ta luôn theo dõi tin tức và động thái của Sơ Bạch. Chỉ là việc đưa người ra khỏi cung điện mới là vấn đề nan dài. Dù việc đưa người đi trong quân đội thì dễ dàng hơn. Và đó cũng là lúc cậu ta nhìn thấy người hầu đến tìm Lương Chí, chính là cậu Sơ Bạch. Cậu Sơ Bạch, thật may là cậu đã tìm được cách ra ngoài. Duy Thương xúc động nói, cảm xúc dâng trào nắm chặt tay Sơ Bạch. Sau đó, cậu ta đã tắt tất cả các hệ thống phát hiện tàng hình trên chiến hạm. Chỉ để lại một hệ thống duy nhất, Sơ Bạch nghe đến sững sờ. Sau đó dường như bất lực, đôi mắt cảnh giác dần dần thả lỏng. Cũng nhờ gặp được thiếu tướng Duy Tư, cậu có chút năng lực, có thể đối phó với vài tên lính không đề phòng. Nhưng đối mặt với một thiếu tướng thì cậu không có cách nào. Hơn nữa, Duy Thư đã phát hiện ra cậu từ sớm, mà cậu lại không hề hay biết. Chỉ cần nghĩ đến điều này, Sơ Bạch cảm thấy rằng những gì cậu biết chỉ là lý thuyết suông sau nhiều năm ở đảo trung tâm. Dù là kinh nghiệm hay năng lực đều không thể so sánh với những người chiến đấu ngoài kia. Cậu Sơ Bạch cứ yên tâm, đã lên chiến hạm của tôi rồi, tôi nhất định sẽ đưa cậu ra ngoài an toàn. Duy Thư vỗ ngực, nghiêm túc đảm bảo, cảm ơn. Nghe vậy, Sơ Bạch cũng không khỏi thả lỏng hơn một chút, khóe môi nở một nụ cười hiếm hoi. Nói ra thì bao nhiêu năm ở trên hòn đảo trung tâm, ngoại trừ Cảnh Lan giả vờ tử tế với cậu, dường như chẳng còn ai đối xử tốt với cậu nữa. Vì vậy, khi gặp chuyện, cậu trở nên cô lập, không còn ai giúp đỡ. Chắc hẳn đó cũng là điều mà Cảnh Lan mong muốn. Cậu có dự định gì cho con đường sau này không? Duy Tư bỗng dưng hỏi sau một hồi suy nghĩ. Sơ Bạch nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của cậu ta, nghĩ ngợi một chút rồi trả lời thật lòng. Tôi muốn đến Bạch Động. Duy Tư không có lý do gì để hại cậu. Nếu muốn hại, thì ngay khi phát hiện ra cậu, cậu ta đã có thể bắt cậu về để nhận thưởng từ Cảnh Lan rồi. Bạch Động, Duy Thư có chút ngạc nhiên. Cậu ta đã nghĩ rằng Sơ Bạch sẽ chọn Hoàn Nhũng. Dù sao thì Bạch Động vẫn luôn đóng cửa biên giới. Rõ ràng là nơi nửa phong tỏa nhưng lại cực kỳ phát triển. Nhiều người nói rằng đó là kết quả của mồ hôi và máu người lao động. Trừ Bạch Động ra, không có nơi nào dung nạp tôi nữa. Sơ Bạch bình thản nói ra sự thật. Câu hỏi, vì sao, của Duy Tư còn chưa kịp thốt ra thì cậu ta đã nghĩ đến tính cách của vực chủ Hoàn Nhũng. Nếu vực chủ Cảnh quyết tâm truy bắt, e rằng vực chủ Hoàn Nhũng còn giúp tìm cậu nữa. Nhìn tình thế này, có lẽ đúng là Bạch Động là nơi tốt hơn để sinh sống. Duy Thư cau mày suy nghĩ rồi nói, nếu muốn đến Bạch Động, chỉ có thể vượt biên thôi. Vượt biên, ánh mắt Sơ Bạch không khỏi đổ dồn về phía cậu ta. Vì thân phận của cậu rất nhạy cảm, sợ rằng rất khó để ra vào linh khung một cách bình thường. Chỉ có thể nhờ người đưa lậu ra ngoài, rồi tìm cách lấy giấy thông hành vào Bạch Động. Duy Thư giải thích, hiện tại, mọi người trong các tinh vực đều dùng thẻ căn cước trên thiết bị đầu cuối. Nhưng rõ ràng thẻ của Sơ Bạch đã bị Cảnh Lan can thiệp. Nếu kích hoạt, chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Nếu có thể để tôi tiếp cận biên giới Bạch Động, tôi có thể lấy được giấy thông hành. Sơ Bạch nghĩ đến tấm huy hiệu kia, tự tin nói, vài tháng gần đây, việc ra vào tinh vực Bạch Động trở nên cực kỳ nghiêm ngặt. Không ai biết lý do, người bình thường hầu như không thể lấy được giấy thông hành. Nhưng Sơ Bạch nghĩ, tấm huy hiệu đó sẽ có tác dụng, nhìn cậu chắc chắn như vậy. Duy Thư dù có nhiều thắc mắc, cuối cùng cũng không hỏi. Sau một hồi suy nghĩ, cậu ta chậm rãi nói, vậy tôi sẽ tìm đội vượt biên cho cậu. Sự thẳng thắn của cậu ta khiến Sơ Bạch có chút bất ngờ. Không ngờ rằng hành động chỉ là thuận tay giúp đỡ lúc trước của mình lại mang đến cho Duy Tư nhiều thuận lợi đến vậy. Có lẽ nhận ra sự ngạc nhiên của cậu, Duy Thư cười khổ, ngoài việc báo ơn, cũng coi như là tôi từng có lỗi với cậu. Duy Thư hơi cúi đầu, luống cuống xoa xoa sống mũi, nhỏ giọng nói, trước đây tôi cũng nghĩ cậu không phải loại người gì tốt đẹp. Đã nói không ít với bọn họ, Sơ Bạch không cảm thấy bất ngờ. Thản nhiên nói, không sao, chuyện bình thường thôi. Không, chuyện này không bình thường. Duy Tư nghe vậy có chút vội vàng nói, cậu không làm gì sai cả. Không nên nói cậu như vậy. Nói rồi, Duy Tư có vẻ hơi bực bội, đưa tay vò đầu. Tôi đã nhìn thấy bộ trang sức mà Đồng Xanh đeo trong bữa tiệc. Bộ trang sức vô giá được đổi bằng hơn nửa đội quân trung ương. Đó là thứ cậu từng yêu cầu phải không? Cậu ta lắp bắp nói. Hồi tưởng lại, không, hoặc là nói là vực chủ cảnh đã lấy danh nghĩa của cậu để yêu cầu. Nghe đến đây, Sơ Bạch đã khẽ nhíu mày. Anh có thể nói rõ hơn một chút không? Bộ trang sức đó được làm từ vảy và mắt của cá sát thủ bắt được ở vùng nước chết, rồi nhờ nhà thiết kế hàng đầu hiện nay của tinh vực chế tác. Chính là bộ mà Đồng Xanh đã đeo trong bữa tiệc. Duy Tư hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, phải biết rằng cá sát thủ không đáng sợ, nhưng điều đáng sợ là bắt cá sát thủ ở vùng nước chết. Tinh cầu vùng nước chết đúng như tên gọi của nó. Toàn bộ tinh vực bị bao phủ bởi nước, hiện tại không có tàu ngầm nào có thể lặn xuống đó. Nếu muốn bắt cá sát thủ chỉ có thể mặc đồ lặn. Dù đồ lặn có tiên tiến đến đâu cũng không thể so với máy móc. Vì vậy hơn một nửa số binh sĩ trong đội quân trung ương giỏi bơi lội đã chết ở đó. Và cũng vì thế, họ sinh lòng oán hận Sơ Bạch. Duy Tư kể hết mọi chuyện cho Sơ Bạch nghe. Thực ra đây là chuyện đã xảy ra nhiều năm trước, nhưng cậu ta luôn ghi nhớ rõ ràng về sự kiện quân đội thương vong nặng nề với lý do hết sức vô lý này. Lúc đó, Cảnh Lan đã ra lệnh cho cấp trên, yêu cầu họ mang về những nguyên liệu mà Sơ Bạch yêu thích, đương nhiên họ sẽ không oán trách vực chủ, nên đã đổ hết lên đầu Sơ Bạch. Sơ Bạch nghe hết toàn bộ câu chuyện mà không biểu lộ cảm xúc gì. Cuối cùng chỉ nói, tôi chưa từng yêu cầu, cậu chưa bao giờ hứng thú với trang sức. Thứ duy nhất cậu cất giữ trong phòng là vài món Cảnh Lan tặng vào những dịp lễ quan trọng. Đối với những món quý giá mà Cảnh Lan từng tặng, cậu luôn cất giữ cẩn thận. Cậu cũng không phải chưa từng nghe những lời đồn đại rằng cậu tham lam, rằng cậu đã hại chết người, nhưng cậu tin Cảnh Lan. Cậu yêu người này nên sẵn sàng tin tưởng tất cả. Cảnh Lan nói với cậu rằng đó là do những người khác ghen tị nên bịa đặt. Sơ Bạch tin ngay, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại bị lừa dối trong chuyện này. cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Cảnh Lan lại đê hèn đến vậy. Tôi biết, bây giờ tôi chắc chắn tin tưởng cậu. Duy Thư bất lực kéo khóe môi, nụ cười cay đắng và bất lực. Những chuyện như vậy còn rất nhiều, bao gồm cả tôi. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng đó là do cậu yêu cầu. Nói ra những lời này, trong lòng Duy Tư một lần nữa không thể tin vào những gì vực chủ đã làm. Vực chủ lừa dối Sơ Bạch cả về thể xác lẫn tinh thần. Sau đó lại không quên lợi dụng cậu để vơ vét của cải. Vừa dùng tiếng xấu của Sơ Bạch để dọn đường cho Đồng Xanh. Vừa thỏa mãn tình cảm của mình dành cho Đồng Xanh. Xong xuôi lại không chịu để Sơ Bạch được tự do. Ích kỷ muốn giam cầm cậu để thỏa mãn thú vui của mình. Mà những chuyện này người ngoài đều không biết sự thật. Duy Thư cũng là sau khi được Sơ Bạch cứu, dần dần tin tưởng con người cậu. Từng chút một bóc tách phân tích mới biết được. Nếu không biết rõ lai lịch của Sơ Bạch trong sạch, Duy Thư gần như đã nghĩ rằng Sơ Bạch là kẻ thù của vực chủ. Sơ Bạch có chút im lặng, cảm thấy trong lòng khó chịu, nhưng cảm giác đó lại mơ hồ nhanh chóng tan biến. Nghe Duy Tư lải nhải hồi lâu, cậu mới nói, đã qua rồi. Duy Tư khựng lại, Sơ Bạch tiếp tục, nếu có thể rời đi thuận lợi, những chuyện đã qua kia đều không còn quan trọng nữa. Cậu trông có vẻ không có cảm xúc gì, rất bình thản, dường như không đau lòng vì sự thật. Duy Tư nhìn cậu, đột nhiên quay đầu ho nhẹ một tiếng, như đang che giấu cảm xúc gì đó. Thấp giọng nói, tôi sẽ giúp cậu. Dưới sự chỉ huy của Duy Tư, chiến hạm nhanh chóng rời khỏi khu vực trung tâm, sau đó thực hiện hai lần nhảy không gian, tiến gần đến biên giới Bạch Động vô hạn. Họ thậm chí đã liên lạc với những người vượt biên, tia hy vọng le lói ngay trước mắt. Sơ Bạch thỉnh thoảng lại đứng trên hành lang, nhìn qua lớp kính đặc biệt để ngắm nhìn vũ trụ bao la bên ngoài. Như thể bản thân cũng trở thành một mảnh vỡ trôi nổi giữa không gian. Sắp rồi, rất nhanh thôi, cậu nghĩ, Sơ Bạch, vào ngày sắp đến gần biên giới. Duy Thư gõ cửa, nhanh chóng bước vào, kéo tay Sơ Bạch rồi đi ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Thấy vẻ mặt cậu ta vội vàng, Sơ Bạch cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hơi thở của Duy Tư có chút gấp gáp. Nghe vậy cậu ta khựng lại một chút, giải thích, những người vượt biên đã đến nơi chờ sẵn rồi. Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng đến đó. Phải biết rằng bình thường, quân đội và những người vượt biên là hoàn toàn đối lập. Nhưng bây giờ để đưa Sơ Bạch đi, Duy Tư đã chủ động liên lạc với họ. Nếu bị phát hiện, đừng nói là bị phạt nặng, e rằng cả chức vụ quân nhân cũng bị tước mất. Sơ Bạch được cậu ta đưa đến phía sau chiến hạm, nơi có một tàu con thoi nhỏ dùng để sơ tán khẩn cấp. Duy Thư không nói nhiều, trực tiếp kéo Sơ Bạch lên tàu con thoi. Động tác của cậu ta nhanh nhẹn và dứt khoát. Sơ Bạch vừa kịp hoàn hồn thì tàu con thoi đã cất cánh. Mọi việc trên chiến hạm đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Ngồi ở ghế phụ lái, Sơ Bạch nhìn lại chiến hạm đang dần thu nhỏ trong tầm mắt. Quay đầu hỏi, xong rồi, Duy Thư gật đầu, nhanh chóng điều chỉnh đường bay của tàu con thoi. Trên đường đi, cả hai đều im lặng, cho đến một lúc lâu sau, Sơ Bạch đột nhiên lên tiếng. Cảnh Lan đã phát hiện ra rồi, phải không? Bàn tay đang điều khiển tàu con thoi đột nhiên run lên. Duy Thư siết chặt tay trên cần điều khiển, cố tỏ ra nhẹ nhàng. Không có, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề. Sắp đến nơi rồi, cậu chuẩn bị đi. Tuy nhiên, Sơ Bạch không hề nao núng, chỉ thả lỏng người dựa vào lưng ghế. Mái tóc ngắn mềm mại xõa xuống bên tai, vài sợi tóc khẽ lướt qua đường nét khuôn mặt cậu. Không còn thời gian nữa, gần như ngay khi cậu vừa dứt lời, phía sau vang lên tiếng xe gió rít gào. Duy Tư nín thở, nhanh chóng ấn tay vào nút tăng tốc, nhưng ngay khi chạm vào, một lực nhẹ nhàng đã đè lên tay cậu ta. Duy Tư, anh đã gắng gượng đủ lâu rồi, Sơ Bạch chậm rãi nói, Từ lúc rời khỏi trung tâm đến giờ, hai lần nhảy không gian tổng cộng mất 1 ngày rưỡi. Nếu cậu đoán không nhầm thì tối qua Cảnh Lan đã phát hiện ra. Chỉ là Duy Tư giấu không nói, cho đến khi đến gần điểm nhảy thứ 3 mới chuẩn bị bỏ chiến hạm để nhanh chóng đến địa điểm mục tiêu. Thôi, đừng nói nữa, Duy Tư khửng cười, kéo tay Sơ Bạch ra rồi khởi động thiết bị tăng tốc. Nhưng tốc độ của tàu con thoi hiện tại đã gần như đạt đến giới hạn. Dù có tăng tốc cũng không cải thiện được bao nhiêu. Nhìn chấm đỏ trên màn hình radar ngày càng đến gần, Duy Tư bức giận đấm mạnh vào đó. Tức thì, tấm kính vỡ tan thành từng mảnh. Những mảnh vụn nhỏ li ti găm vào da thịt anh ta. Duy Tư, không sao đâu, sau này còn có cơ hội. Sơ Bạch nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu ta, người đáng lẽ phải sốt ruột và phát điên nhất lại bình tĩnh đến lạ. Khoảnh khắc này khiến Duy Tư đột nhiên nổi giận, chỉ còn một chút nữa thôi. Những người vượt biên lần này là người của Bạch Động, họ nhất định có thể đưa cậu qua đó. Mắt cậu ta đỏ hoe vì tức giận, liên tục ấn vào nút tăng tốc, nhưng không có tác dụng gì. Họ sẽ đuổi kịp chúng ta chẳng mấy chốc. Nếu anh chủ động dừng lại có lẽ sẽ giảm nhẹ hình phạt. Sơ Bạch biết rõ mọi chuyện đã an bài. Có thất vọng không? Chắc chắn là có, nhưng không còn cách nào khác. Trong tinh vực này, Cảnh Lan là kẻ nắm quyền sinh sát. Gã nắm giữ tất cả tài nguyên, nắm giữ tất cả lực lượng vũ trang. Chỉ dựa vào Duy Tư, chỉ dựa vào bản thân Sơ Bạch thì việc trốn thoát quả thực quá khó khăn. Lần này bị bắt lại, không biết đến khi nào mới có cơ hội nữa. Sơ Bạch khẽ cụp mắt, vỗ nhẹ tay Duy Tư để an ủi. Hiện tại cậu chỉ lo lắng về hình phạt mà Duy Tư sẽ phải chịu. Với tính khí của Cảnh Lan, có lẽ trước thiếu tướng sẽ không giữ được. Nhưng Cảnh Lan vẫn tự cho rằng còn tình cảm với cậu. Không biết liệu có thể lợi dụng để bảo vệ chức vụ của Duy Tư hay không? Duy Tư không trả lời cậu, chỉ tràn đầy sự không cam lòng. Cậu ta thậm chí còn kích hoạt hệ thống chiến đấu của tàu con thoi. Bắt đầu phóng tên lửa về phía những tàu con thoi đã lộ diện phía sau. Tiếng nổ vang lên, Sơ Bạch giật mình, lời cậu còn chưa kịp nói ra thì đã nghe Duy Tư nói. Không được, rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi. Duy Tư, Sơ Bạch mím môi. Chỉ cần anh còn giữ được chức vụ, còn giữ được mạng sống, sau này vẫn còn cơ hội. Nếu anh bắn họ, không chỉ chức vụ không giữ được, mà với thủ đoạn của vực chủ, không biết hắn ta sẽ làm gì nữa. Thì đã sao? Tuy nhiên, Duy Tư chỉ lạnh lùng cắt ngang, trong mắt ánh lên sự điên cuồng liều lĩnh. Sơ Bạch nhất thời kinh ngạc, cậu thấp giọng nói, tôi chỉ giúp anh một lần. Không cần phải làm đến mức này. Duy Tư im lặng một lúc, sau đó cười. Đúng vậy, tôi không cần phải đánh đổi cả tương lai, thậm chí là mạng sống của mình. Nói đến đây, Duy Tư cũng thở dài. Nói ra thì thời gian cậu ta thực sự tiếp xúc với Sơ Bạch chỉ là lúc cậu cứu cậu ta. Khi cậu ta nhìn cậu nằm yên trên giường, thời gian ở bên nhau ngắn ngủi như vậy. Cậu ta không biết tại sao mình lại làm đến mức này. Nhưng cảm xúc của cậu ta không phải là không có lý do. Trước đây, khi không biết gì, cậu ta đối xử với Sơ Bạch cũng không khác gì những người khác. Chỉ cảm thấy chán ghét, không muốn nhìn thêm một lần nào nữa. Tất cả sự thay đổi cảm xúc đều bắt đầu từ khoảnh khắc biết được Sơ Bạch bị lợi dụng. Sự chấn động đó không thể diễn tả thành lời. Giống như thế giới đen trắng trong mắt cậu ta bị đảo lộn hoàn toàn. Bao gồm cả cậu ta, tất cả những người tự cho mình là đang mắng chửi ác quỷ. Cuối cùng lại phát hiện ra rằng những lời ác ý đó chỉ đâm vào một người vô tội. Cô độc và không nơi nương tựa. Không ai tin lời Sơ Bạch, cũng không ai tin tưởng cậu. Không ai nghĩ rằng vực chủ lại đi tính kế một đứa trẻ mồ côi không có gì trong tay. Vực chủ nuôi Sơ Bạch nhiều năm như vậy không sai, cho cậu địa vị và sự hưởng thụ khiến người khác ghen tị. Nhưng sau khi biết sự thật, không ai còn cảm thấy đó là hạnh phúc. Giống như một con chim hoàng yến, dù sống tốt đến đâu, ăn ngon đến đâu, cũng không ai ngưỡng mộ. Chim hoàng yến rốt cuộc vẫn là chim hoàng yến, là thú cưng, là món đồ chơi bị kiểm soát từ đầu đến cuối. Không có tự do, xin lỗi, tôi chỉ là... Duy Tư thở dài nhẹ, quay đầu nhìn Sơ Bạch thật lâu với ánh mắt phức tạp. Hy vọng gần trong gang tấc đã hoàn toàn tan vỡ. Sơ Bạch cũng không tỏ ra kích động. Duy Tư không biết liệu cậu thực sự bình tĩnh, hay đã quen với việc hy vọng biến mất, quen với việc bị đè nén trong tình cảnh bất lực như vậy. Duy Tư vượt nhận ra, Sơ Bạch chưa từng sống một cuộc sống bình thường. Những khổ cực khi còn ở tinh vực giác không cần phải nói. Nhưng chính vì vậy mà cậu cứ nghĩ rằng những gì Cảnh Lan cho cậu là tốt nhất. Cảnh Lan yêu cậu, cậu không nghĩ rằng vực chủ không cho cậu rời khỏi đảo trung tâm. Cũng không nghĩ rằng vực chủ để mặc mọi người sỉ nhục cậu. Cậu chỉ nghĩ rằng mọi thứ đều có cái giá của nó. Giống như cậu nghĩ rằng vực chủ đã cho cậu tình yêu, thì cậu cũng phải đáp lại những gì vực chủ muốn. Sơ Bạch không biết và cũng chưa từng cảm nhận được tình yêu vô điều kiện. Duy Tư tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, thì thầm, xin lỗi, tôi chỉ là đau lòng cho cậu. Cậu Sơ Bạch, cách chương.